Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, thần tàng lộn xộn ra. Chương 906, thần tàng lộn xộn ra tới Trúc Thiên Thê càng ngày càng nhiều. Không chỉ là Thạch Hạo đắc tội 73 nhà thập tinh thế lực kia. Thật nhiều cường giả ngấp nghé trong tay hắn sát lục chi chỉ. Cũng đồng dạng chạy tới, món bảo vật này có thể hoàn toàn cải biến thái hư giới cách cục. Hiện tại, viên tinh thể này thật là náo nhiệt không gì sánh được. Tụ tập Trúc Thiên Thê đại năng lấy chừng trăm mà tính. Người không biết gặp, còn tưởng rằng nơi này muốn cử hành cái gì võ đạo thịnh hội đâu. Mà tại trong tiên cư, Thạch Hạo thì là 10 phần phiền muộn. Bị nhiều như vậy Trúc Thiên Thê bao quanh, hắn muốn làm sao rời đi đâu? Ra ngoài, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trực tiếp bị oanh bảo phần, vậy làm sao bây giờ? Một mực ổ ở chỗ này, bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay là 10 năm, 8 năm? Thạch Hạo cũng không phải một người, còn có một cái tinh thể cần hắn đi cứu vớt. Tại sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi này? Nhưng đến ngọn nguồn có biện pháp nào đâu? Để tử kim thử đi ra ngoài trước, mang theo tiên cư chạy. Ếch, trống giống xuất hiện một con chuột. Lấy bây giờ từng cái đại năng đều là cảnh giác không gì sánh được tình huống dưới. Cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Làm sao bây giờ? Để Nguyệt Doanh phát huy. Không nói trước khí linh ngạo kiều này có nguyện ý hay không. Coi như nàng đáp ứng, lấy nàng lực bộc phát, đoán chừng có thể đem toàn bộ tinh thể đều là làm hư. Đến lúc đó, thiên địa tất nhiên sẽ phản phệ. Kết quả này, ta rảo bước tiến lên đại tế thiên về sau. Còn có một lần mượn lực không dùng, cho nên ta có thể hướng Nguyệt Doanh mượn lực. Bằng vào ta hiện tại 2 bước đi lên gần 3 bước chiến lực. Mượn lực đằng sau, có lẽ có thể chạm đến Trúc Thiên Thê bên cạnh. Còn có, ta có tiên thạch, không biết có thể hay không cho tiên cư làm động lực. Làm cho di động, cái này có thể tùy tiện thoát khỏi vây khốn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là trước tiên nghĩ tiên thạch, bởi vì coi như hắn tạm thời có được Trúc Thiên Thê chiến lực. Có thể bên ngoài có bao nhiêu Trúc Thiên Thê? Trên 100 cái A, thậm chí không thiếu đỉnh cao nhất đại năng. Hắn có thể chạy sao? Rút lui trước, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đăng lâm Trúc Thiên Thê. Đến lúc đó nhìn hắn làm sao thu thập những người này. Thạch Hạo dựa theo Tô Mạn Mạn trước đó nói, tìm được một cái vật chứa, chỉ cần hướng bên trong rót vào năng lượng. Liền có thể cho tiên cư lấy động lực. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Tô Mạn Mạn đi rất gấp, chưa kịp gấp nói rõ ràng. Năng lượng này lại là cái gì? Thạch Hạo xuất ra một khối tiên thạch, bỏ vào trong thùng, không có cái gì phản ứng. Lại thả một khối, hay là một dạng, lại thả, lại thả, lại thả. Thạch Hạo đưa trong tay tiên thạch toàn bộ bỏ vào. Lúc này rốt cục có phản ứng, vật chứa phát sáng, sau đó có từng đạo tia sáng dọc theo ra ngoài. Được rồi, Thạch Hạo có được đối với tiên cư toàn khống chế. Lập tức phát hiện, hắn có thể sai khiến tiên cư phi hành, thậm chí còn có được xé rách không gian, tiến hành thuấn di năng lực. Bất quá, như thế đối với tiên thạch tiêu hao sẽ rất lớn, không cần thiết lãng phí như thế. Hiu, tiên cư bay lên, nhưng nhỏ như giới tử, dù là Trúc Thiên Thê đều khó có khả năng phát giác. Tạm biệt, các vị, Thạch Hạo ở trong lòng nói một tiếng, liền lái tiên cư rời đi, trực tiếp phá không mà đi. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới truyền tống trận chỗ, nhưng để cho an toàn, hắn cũng không có hiện thân, mà là để Tử Kim Thử mang theo. Bám vào trên người một người, bắt đầu vượt qua tinh thể. Kể từ đó, tin tưởng chính là Thạch Hoa Vân cũng là đã mất đi tung tích của hắn. Ngọc Tiên có thể thôi diễn một người tung tích, Tử Kim thử bắt đầu trở lại như cũ chân tướng. Cho nên, nữ nhân kia mới có thể tìm được ngươi, cho ngươi xếp đặt một cái bẫy. Thiên ngoại hóa thân quyết a, đặt ở tiên giới cũng là cực kỳ kinh người bí thuật. Kết quả Thạch Hạo lại là nhịn được dụ hoặc, chẳng những không có lập tức tu luyện, ngược lại nhìn ra đầu mối, một kế không thành, Thạch Hoa Vân đành phải tái sinh một kế, gọi đến rất nhiều trúc thiên thê cường giả, đem Thạch Hạo vòng vây ở đó. Kể từ đó, Thạch Hạo tu vi tăng lên sẽ đình trệ, tự nhiên không có khả năng lại uy hiếp được Thiên Cơ chân nhân mưu đồ. Nhưng là, Thạch Hoa Vân không có tiên cư, Thiên Cơ chân nhân cũng không có, cho nên bọn hắn đối với tiên cư cũng không hiểu rõ, có thể di động, thậm chí có thể xé rách không gian tiến hành gãy vọt. Cho nên, vây khốn Thạch Hạo liền thành một câu trò cười. Bất quá, vậy khẳng định phải bỏ ra cái giá cực lớn. Tử Kim thử lại nói, cái này thôi diễn người khác, làm đất trời oán giận, tất nhiên là muốn tiêu hao tự thân thọ nguyên. Thạch Hạo gật đầu, cho nên, Thạch Hoa Vân nếu cho là ta bị vây nhốt, chỉ cần ta không có tin tức truyền ra, vậy Thiên Cơ các liền sẽ vẫn cho rằng ta còn tại bị nhốt vây bên trong. Không tệ, ông Nam Tình vượt lên trước gật đầu, miễn cho chính mình luôn như cái người ngoài cuộc. Kể từ đó, chỉ cần Thạch Hạo điệu thấp một chút, liền có thể thiên hạ tới lui tự nhiên. Điệu thấp, ân, rất đơn giản sự tình. Tử Kim thử thì là nhìn xem hắn, nói, ra đánh với ngươi cái cược, nhiều lắm là một tháng, ngươi khẳng định liền sẽ lộ ra ngoài. Ngươi nhà căn bản cũng không phải là một người điệu thấp được lên. Ha ha, hướng về phía ngươi câu nói này, ta làm sao cũng muốn đem bí mật này bảo trì 2 tháng trở lên. Thạch Hạo quả quyết nói ra. 2 tháng, Tử Kim thử cười lạnh, ngươi chỉ có ngần ấy chí khí sao? Không có cách, theo Thạch Hạo, gần 2 tháng đã đầy đủ dài quá. Hiện tại tiên cư khôi phục động lực, để Thạch Hạo nhiều vô số lực lượng, trúc thiên thê vây khốn thì như thế nào? Hắn có thể nhẹ nhõm thoát ra. Bất quá, tiếp xuống lại nên đi chỗ nào đâu? Thạch Hạo trầm ngâm, hay là tuyệt địa sao? Hắn muốn trùng kích 10 tế, mà cái này cần càng nhiều quy tắc lĩnh ngộ. Trước mắt hắn hay là thiếu sót rất nhiều. Nếu như còn có cùng loại quỷ vương uyên địa phương liền tốt. Hắn tra xét một chút tư liệu, xác định một cái tuyệt địa, liền xuất phát mà đi. Cái này tại Thái Tuế Tinh, chính là một cái cực viêm chi địa, chính là trúc thiên thê cường giả tiến vào, đều được thời thời khắc khắc mở ra lấy phòng ngự hộ thuẫn. Nếu không cực khả năng bị sống sờ sờ thiêu chết, nhưng mà, tại Thạch Hạo tới nói, hắn có tiểu tinh vũ. Đối với loại này cũng không phải là tính công kích, chỉ là ác thiệt hoàn cảnh thật sự là quá có ưu thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn tại cực viêm chi địa có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Nơi này thừa thải một loại tinh thạch, lấy lực lượng chấn động phía dưới, có thể bộc phát ra cực viêm chi hỏa, đối với trúc thiên thê đều có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Thạch Hạo tại cảm ứng đến nơi này hỏa diễm quy tắc đồng thời, cũng tại thu lấy những tinh thạch này. Hơn 2 tháng xuống tới, hắn thu hoạch tràn đầy. Bởi vậy, hắn vui vẻ rời đi nơi đó, dự định bế quan, trùng kích 10 tế. Trước đó, hắn trước tiến vào Thái Hư giới, nhìn xem trong 2 tháng này lại chuyện gì xảy ra. Kết quả để hắn trợn mắt hốc mồm. Tại hắn tiến vào cực viêm chi địa thời điểm, Đinh Lăng Phong còn lại 6 nơi thần tàng đúng là đồng thời mở ra. Bây giờ, đã có 3 tòa thần tàng làm người đoạt được. Mẹ nó, đợt này thua lỗ, Thạch Hạo vội vàng tiến đến còn lại trong 3 thần tàng còn không có được chủ kia người gần nhất. Khi hắn vừa mới chạy đến thời điểm, lại phát hiện thần tàng này cũng danh hoa có chủ. Đây là chơi hắn đâu? hắn lại tiến đến kế tiếp thần tàng chỗ. Kết quả còn tại trên đường thời điểm, liền nhận được tin tức, nơi đây thần tàng cũng có chủ nhân. Được rồi, cái cuối cùng thần tàng hắn còn không có chuẩn bị tiến đến. Cũng tuyên cáo kết thúc, đến, không cần tưởng niệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.